Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, khảo sát bắt đầu. Bên trong phòng làm việc, Lão Đường từ trên bàn cầm lên hai tờ giấy. Đây là các ngươi hai cái đăng nhập tài khoản cùng mật mã. Phải thật tốt bảo quản. Đúng rồi, Lão Sư, thi vòng loại thời gian. Còn có đợt thứ hai thi viết thời gian, cũng là lúc nào? Trình Dạ mở miệng hỏi. Lão Đường vỗ ót một cái, chợt nói, ta ngược lại thật ra quên nói chuyện này. Vòng thứ nhất bên trên khảo sát thời gian ngay hôm nay buổi tối. Thời gian là 6 giờ tối bắt đầu. Hai người các ngươi tối hôm nay tự học buổi tối cũng không cần lên. Buổi chiều sau khi tan học liền về nhà đi. Tranh thủ bắt được một cái không tệ số điểm. Vòng thứ nhất bên trên khảo sát thời gian là vào hôm nay, đợt thứ hai thi viết thời gian tắc là đang ở thi vào trường cao đẳng sau. Mà chính thức thu âm thời gian, đại khái là ở nửa tháng sau. Lão Đường thanh âm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Trình Dạ, Mục Lãnh, hai người các ngươi là chúng ta ban ưu tú nhất hai vị học sinh. Lão sư rất hy nhìn các ngươi có thể trở thành cuối cùng kia cuối cùng 100 người. Cùng còn lại 99 vị thiên tài cùng sân khấu thi đấu. Nhưng 10 triệu, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Đối với các ngươi mà nói, hơn 20 ngày sau thi vào trường cao đẳng mới là các ngươi chiến trường chính. Hy nhìn các ngươi sẽ không đem quá nhiều tinh lực tiêu phí chuẩn bị này ngăn hồ sơ trong tiết mục. Hơn nữa, bọn họ tiết mục tổ cho ra những thứ kia để hình. Cùng các ngươi bình thường làm bài hẳn không như thế. Muốn trong thời gian ngắn tăng lên có khả năng cũng không lớn. Lão sư, biết, Trình Dạ tự tin cười một tiếng. Khác ta không dám hứa chắc. Năm nay thi vào trường cao đẳng, ta nhất định sẽ cầm một mãn phần trở lại. Đối với ta mà nói, bài thi số học cho tới bây giờ cũng chỉ có một số điểm 150. Mục Lãnh, lão sư kia, nếu như không có chuyện gì khác lời nói, hai người chúng ta liền đi trước rồi. Mục Lãnh thật sự là không muốn ở chỗ này nhìn Trình Dạ già. Bộ biểu diễn tú rồi. Lão Đường cười ha hả khoát khoát tay. Không sao, cũng mau đi học. Hai người các ngươi trước đi học đi. Trình Dạ cùng Mục Lãnh hai người tới bên ngoài phòng làm việc. Trên hành lang, Trình Dạ rất đột ngột tới một câu. Lãnh tỷ, ngươi để ý ta và ngươi cùng tìm tòi nghiên cứu Mendel định luật sao? Ngoặc kép, chú một, Mục Lãnh, ngoặc kép chấm hỏi. 2-3 giây sau, Mục Lãnh kịp phản ứng, lạnh lùng nói một câu. Cút, tư tưởng có xa lắm không? Ngươi liền cút cho ta bao xa? Một ngày trường học sinh hoạt, ở đơn giản cùng khô khan chung kết thúc. Ngược lại đến khoảng thời gian này, bọn họ có thể làm, ngoại trừ làm bài, hay lại là làm bài. Bởi vì Trình Dạ hôm nay không cần lớp tự học buổi tối. Trình Dạ thật sớm liền cưỡi xe về đến nhà, đuổi làm sơ tuyển bên trên đề thi. Nếu Trình Dạ nhận được thư mời rồi, đó là đương nhiên phải toàn lực ứng phó, để cho hắn học bá tên, nổi danh tứ hải, cuộc chiến của các thiên tài. Hắn chính là cảm thấy rất hứng thú đây. Về đến nhà, Trình Viễn Cẩm cùng Giang Lan vẫn chưa về. Trình Dạ nhìn đồng hồ, 5 giờ 45 phân, cách 6 giờ còn có chút thời gian. Trình Dạ đi tới thư phòng, mở ra đứng, ngay tại lúc đó, Hoa Quốc các nơi, nhận được thư mời 100.000 học sinh, cũng tĩnh tĩnh ngồi trước máy vi tính, bên cạnh chuẩn bị giấy bút, ôm kích động cùng thấp thỏm tâm tình, chờ đợi trắc nghiệm bắt đầu. Bọn họ đều là từ nhỏ đã bị cho rằng là rồng phượng trong loài người tồn tại. Không có một nghĩ nhận thua, cũng không có một giống như buông tha như vậy một cái cùng còn lại học bá cùng sân khấu thi đấu cơ. Hội, như đã nói qua, lần này, cường đại nhất não, tiết mục tổ số lượng quả thật đủ hào. Chỉ là một cái có thể đồng thời cho phép 10 vạn người tại tuyến bài thi máy chủ. đều không phải là một khoản nhỏ con số. Hơn nữa đến tiếp sau này tổ chức một trận 1.000 người kích thước thi, mời số lớn chuyên gia học giả giáo sư, tiền tiền hậu hậu tiêu phí tuyệt đối là một con số khủng bố. Này chỉ là vì sàng lọc chọn lựa kia có tư cách ra sân 100 người. Đi tương đương thời gian đúng lúc đi tới 6 giờ. Cường đại nhất não quan đổi mới ra bài thi mặt tiếp xúc. Ngồi ở trước bàn máy vi tính 100.000 đồng học trong nháy mắt ngồi ngay ngắn người lại. Truyền vào chính mình đăng nhập tài khoản cùng mật mã. Thân ái Trình Dạ đồng học. Hoan nghênh tham gia cường đại nhất não vòng thứ nhất khảo sát. Phía dưới, ngươi có 5 phút thời gian chuẩn bị, như không cần chuẩn bị, có thể trực tiếp một chút đánh phía dưới màn hình, chắc chắn, kiện. Học bá, còn cần gì chuẩn bị? Chỉ phải dẫn thông minh đại não có thể hoàn thành hết thảy. Trình Dạ tự tin nhếch mép lên, nhấn chắc chắn kiện, vì phòng ngừa ăn gian. Toàn bộ 100.000 tên gọi thí sinh mặc dù làm là cùng một bộ đề mục, nhưng đề mục thứ tự cũng không giống nhau. Ngươi làm đề thứ nhất, có thể là người khác làm cuối cùng một đạo đề mục. Đề mục số lượng là 50 đạo, nhưng thi thời gian không có hạn chế. Chỉ cần ngươi nguyện ý, làm 1 năm đều được. Bất quá, nói như vậy, ngươi số điểm tuyệt đối sẽ thấp đáng thương. Bởi vì, dựa theo quy tắc, 50 đạo đề, mỗi một đề cũng căn cứ độ khó có một cái cơ sở phân giá trị. Tiết mục tổ là mỗi một đạo đề thiết lập một cái thời gian tiêu chuẩn tuyến. Chỉ cần ở thời gian tuyến thời gian trong khoảng hoàn thành bài thi, sẽ căn cứ thời gian dài ngắn dùng cơ sở phân giá trị nhân với thêm phân giá trị. Nếu như quả thực thời gian tuyến sau khi thời gian hoàn thành, kia ngược ngùng, cơ sở phân giá trị sẽ trừ mà chống đỡ ứng thêm phân giá trị. Hơn nữa, 50 đạo đề mục là không cho phép được tu sửa. Lần thứ nhất ngươi làm được kết quả là cái gì? Đó chính là cái gì? Không cho phép quay đầu lại sửa đổi. Hơn nữa, cũng không có cái gì bước phân. Tình thầy trò, bình thường phân cái gì? Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Hoặc là cơ sở phân là linh, hoặc là cơ sở phân là mãn phần. Tốt lắm, bắt đầu đi. Trình Dạ hoạt động một chút rảnh tay chỉ. Theo bài thi logo đổi mới, Trình Dạ đề thứ nhất ở trên màn ảnh máy vi tính hiện ra. Đây là một đạo 2 phần lựa chọn. Đề thứ nhất, căn cứ dưới đây con số quy luật viết ra thứ 5 con số. 1, 5, 2, 3, 1, 3. 174 A 5B 515 C 525 D 545. Đây là một đạo rất cơ sở con số trinh thám đề mục. Trình Dạ chỉ là nhìn lướt qua liền phát hiện trong đó quy luật 52 chung 5 trừ lấy 2 hơn 1 hạng thứ nhất, 313 chung 31 trừ lấy 3 hơn 1 hạng thứ nhất, 174 chung 17 trừ lấy 4 hơn 1. Hạng thứ nhất, 515 chung 51 trừ lấy 5 hơn 1. Hạng thứ nhất, câu trả lời rất rõ ràng. Chính là B, Trình Dạ đại não vận chuyển cùng bàn tay vận động gần như cùng lúc đó tiến hành. Ở trong máy vi tính câu chọn B tuyển hạng, đè xuống chắc chắn kiện, tiến vào tiếp theo đề. Từ đề mục xuất hiện đến Trình Dạ chắc chắn câu trả lời. Toàn bộ quá trình, Trình Dạ hoa mất thì giờ bất quá 5 giây. Đề thứ 2 rất mau ra hiện tại. Đây là một đạo 3 phần đề. Một giỏ trứng gà, một cái cầm. Vừa vặn cầm xong, hai cái cầm. Còn lại ba cái cầm. Vừa vặn cầm xong, bốn cái cầm. Còn lại 1 cái, 5 cái, 5 cái cầm. Còn lại 4 cái, 6 cái, 6 cái cầm. Còn lại 3 cái, 7 cái, 7 cái cầm. Vừa vặn cầm xong, 8 cái, 8 cái cầm. Còn lại 1 cái, 9 cái, 9 cái cầm. Vừa vặn cầm xong, hỏi trong sọt có bao nhiêu trứng gà. Lại vừa là một đạo đưa điểm đề. Đạo đề này yêu cầu đến kiến thức cũng không phức tạp. Cho dù là để cho học sinh tiểu học làm cũng có thể làm ra tới. Chỉ cần biết công thừa tố, bội số chung, hơn nữa đơn giản một chút nhân chia, là có thể đem đạo đề này dễ dàng tính ra. Nhưng mấu chốt là, người yêu cầu từng cái đi phân tích. Chú 1, đoạn văn này bản đầy đủ ở phía dưới. Bàn về học bá giữa ước chạy phương thức, chính văn số chữ đã đạt đến 2.000 chữ. Bạn cùng phòng hôm nay ở thư viện vừa ý cả đời vật hệ học muội. Hắn quyết định cấu kết xuống. Hắn bưng một quyển sách làm được kia học muội bên người. Hỏi, ngươi để ý ta với ngươi cùng tìm tòi nghiên cứu Mendel định luật sao? Học muội không có ngẩng đầu. Hình học phẳng cùng hình học không gian tính chất là có sai biệt. Bạn cung phong, ta cảm mến với trục tâm nhất phương Italy. Học muội liếc hắn một cái. Waterloo đánh một trận Napoleon tại sao không dùng tới không quân? Bạn cung phong, người biết hàng khắc tinh đôn đối với nước Mỹ độc lập ý nghĩa sao? Học muội khép lại quyển sách trong tay. Kinh tế học chung bù trừ lẫn nhau phí phân loại chung. Ngoại trừ tự cấp tính tiêu phí còn có cái gì? Bạn cùng phòng nâng đỡ mắt kính. Ta sùng bái nói lên, nông thôn bao vây thành phố, cái đó vĩ nhân. Học muội cười một tiếng. Ngươi quen thuộc Ampe luật sao? Bạn cùng phòng lắc đầu một cái. Rượu Etila chế Etilen lúc nhiệt kế vị trí không thể khinh thường. Học muội. Ta nghe nói Peru Tây Hải ngạn Đông Nam gió mùa đã kéo dài 3 tháng. Bạn cùng phòng nhún vai một cái. Ta biết như thế nào chính xác tắt tửu tinh đăng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.